Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Trung Nguyên Lâu. Thiên kinh hết thảy chia làm lục đại khu vực, thương nghiệp, hành chính, cổ kiến trúc, từng cái khu vực phong cách khác là thiên tuyển tổng cục chỗ, ở vào hành chính khu thứ ba, nơi này một khối lớn khu vực bị chính phủ trưng dụng. Các loại bộ môn san sát, đỉnh điểm Lâm Duệ từ thiên tuyển trong tổng cục xuất phát. Cũng không có cưỡi càn khôn chiến cơ, mà là lựa chọn dùng thiên tuyển cục một cái phi hành linh cưỡi. A băng nhao nhao theo tới, Lâm Duệ đành phải đeo cái này vào nhỏ vướng víu. Hai người hướng khu buôn bán mà đi, khu vực buôn bán, hướng phía dưới chia nhỏ vì ba cái khu. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba khu. Mỗi cái khu vực trong đều là cao lầu san sát, nơi này đại bộ phận cửa hàng đều là cùng ngự linh sư có quan hệ. Linh tài, linh nghiên, linh đàn chờ tương quan cửa hàng. Lâm Duệ cùng A Băng cưỡi một đầu băng vũ hạc tầng trời thấp phi hành. Rất nhanh liền tới đến thương nghiệp khu thứ hai. Băng vũ hạc là một loại tương đối hiếm thấy linh thú. Phẩm chất vì trác tuyệt cấp bậc. Màu trắng lông vũ óng ánh sáng long lanh, thân thể thon dài, hai con thẳng tắp hai chân rơi trên mặt đất, hạc giữa bầy gà trong đám người mười phần rộng thoáng. Một con băng vũ hạc, giá thị trường 100 vạn linh tệ. Tại giới quý tộc bên trong, băng vũ hạc tựa như là một đài siêu tốc độ chảy, là một loại địa vị biểu tượng, cho nên khi Lâm Duệ cùng A Băng xuống tới thời điểm, đám người lập tức liền biết thân phận của hai người này địa vị rất không bình thường. Tăng thêm hai người khí chất dáng vẻ phi thường, xem xét chính là không tầm thường người đi đường. Thương nghiệp thứ hai quảng trường rất phồn hoa, mọi người chen vai thích cánh. Trên đường phố đi lại, có người cao hứng bừng bừng trò chuyện với nhau, có mặt người không biểu lộ, có người trao mày. Có người đang cùng quan sát cái nào đó thương phẩm. Tại thứ hai quảng trường, không chỉ có cửa hàng, còn có rất nhiều bày trải. Thiên kinh tới gần yêu thú giới. Trước kia yêu thú giới giới vực chi môn còn không có xảy ra vấn đề thời điểm. Rất nhiều ngự linh sư lui tới yêu thú giới, săn giết bắt giữ quái vật, thu hoạch các loại linh tài, tiện lợi giao thông tạo mảnh này phồn hoa khu vực buôn bán. Giới vực chi môn tin tức còn không có tuyên truyền ra ngoài, nhưng không khí khẩn trương đã khuếch tán ra tới. Giới vực chi môn bị quan bế, rất nhiều ngự linh sư mẫn cảm đã nhận ra trong đó không bình thường, liên đới lấy khu vực buôn bán cũng tiêu điều không ít. Lâm Duệ, nơi này thật nhiều người a. A Băng nhìn xem người chung quanh, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Nơi này là khu vực buôn bán, rất nhiều ngự linh sư ở đây tiến hành giao dịch, người tự nhiên là rất nhiều. Lâm Duệ đi ở phía trước, nắm A Băng tay, không cho nàng làm mất. Sau lưng Băng Vũ Hạc đi theo. Chúng ta muốn đi đâu? A Băng ngẩng đầu hỏi. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, nói ra, ta hỏi qua Hàn Tĩnh Tĩnh, khu buôn bán lớn nhất ngự linh sư giao dịch cửa hàng là Trung Nguyên Lâu. Chúng ta liền đi Trung Nguyên Lâu đi. A Băng gật gật đầu, ngập nước mắt to hiếu kỳ nhìn bốn phía. Đối với nàng mà nói, nơi này hết thảy đều là như thế mới lạ. Trước đó A Băng một mực đợi tại Châu Úc, cơ hồ rất ít ra. Tại nàng có hạn trong trí nhớ, lờ mờ hiện lên mấy cái đoạn ngắn. Tựa hồ tới qua một hai lần, gặp qua người nào đó. Trung Nguyên Lâu. Trung Nguyên Lâu là tập linh sủng giao dịch, linh tài, binh khí, đan dược các chồng tại một thể tính tổng hợp cỡ lớn giao dịch cửa hàng. Tại toàn bộ thiên kinh đều là xếp hạng thứ nhất, cả nước các nơi đều có được phân lâu. Có người nói, Trung Nguyên Lâu phía sau là thiên tuyển cục cái nào đó liệt dương cấp đại lão. Thân phận địa vị phi thường cao, loại này hiển nhiên là suy đoán. Nhưng cũng là có nhất định căn cứ suy đoán, dù sao bất kỳ một cái nào tổ chức buôn bán, nếu như không có chút bối cảnh, rất dễ dàng liền bị người khác ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Huống chi vẫn là Trung Nguyên lâu loại này quy mô cửa hàng. Tiền tài động nhân tâm, lợi ích trên hết, rất nhiều đánh Trung Nguyên lâu chú ý người. Không phải là không có, nhưng đều thất bại. Hoan nghênh quang lâm, hai vị mời vào bên trong. Mặc hán phục lễ nghi có chút cúi đầu, mang trên mặt ngọt ngào ý cười đối Lâm Duệ hai người nói. Một người trong đó đưa tay dẫn dắt đến hai người đi vào bên trong đi. Trung Nguyên lâu phi thường lớn, trống trơn là lầu một liền chiếm diện tích hơn vạn mét vuông. Bên trong có rất nhiều người, dáng vẻ khác nhau, có người ngay tại xem xét cái nào đó linh binh, có người cùng người bên cạnh thấp giọng nói gì đó. Lại tới đây người đều không phải người bình thường. Trung Nguyên lâu đồ vật giá cả so địa phương khác quý hơn, nhưng vô luận là chất lượng vẫn là chân quý độ cũng cao hơn ra một bậc. Có thể đến nơi đây mua đồ người không hề nghi ngờ đều là có chút vốn liếng, đại bộ phận là ngự linh sư. Lâm Duệ vừa tiến đến, lập tức liền có rất nhiều người nhìn về phía hắn. Có người điềm nhiên như không có việc gì quay đầu lại. Cũng có sắc mặt người giật mình, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lâm tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, lúc này, từ lầu hai bên trong đi xuống một cái phúc hậu nam tử trung niên. Nam tử này mặc cẩm tú trường bào, râu cá chê. Trong tay cầm một đôi nước hỏa thuộc tính hình tròn tinh hạch vuốt vuốt. Mang trên mặt nồng đậm ý cười. Chính hướng Lâm Duệ cái này liền đi tới. Còn chưa đi xuống, hắn liền xa xa chắp tay. Trong miệng mang theo áy náy nói. Là Trung Nguyên lâu nhị trưởng quỹ. Người kia là ai? Thế mà ngay cả nhị trưởng quỹ đều từ trên lầu đi xuống chuyên môn tới gặp hắn. Uy phong thật to. Có chút quen thuộc, tựa hồ là cái nào đó tuổi trẻ thiên tài. Trông thấy cái này phúc hậu trung niên mập mạp, phía dưới lầu một đám người náo nhiệt, nhao nhao thấp giọng nghị luận, dùng hiếu kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Duệ. Nhị trưởng quỹ, từ thang lầu đi xuống dưới trên đường, liền có không ít người trên mặt trồi lên ý cười hướng phía cái kia trung niên mập mạp chào hỏi. Có chút cúi đầu biểu thị tôn kính. Cái kia trung niên mập mạp, Trung Nguyên lâu nhị trưởng quỹ Trương Thế Kỳ thận trọng gật đầu. Đối đám người có chút hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, có vẻ hơi cao ngạo, nhưng những người khác cũng không dám sinh khí. Trung Nguyên lâu là khu buôn bán lớn nhất tổ chức buôn bán. Bối cảnh thâm hậu, hàng năm kiếm lấy lợi nhuận thương nhân quả thực khó có thể tưởng tượng. Có thể đảm nhiệm thiên kinh khu vực nhị trưởng quỹ. Cái này Trương Thế Kỳ cũng là nổi tiếng một nhân vật. Không phải bọn hắn những người này có thể so với. Đi vào Lâm Duệ trước người. Trương Thế Kỳ chắp tay cười nói. Lâm tiên sinh, Trương trưởng quỹ. Lâm Duệ đối với Trung Nguyên lâu mấy người trưởng quỹ danh tự biết rõ. Lập tức lộ ra ý cười chắp tay đáp lễ. Quý khách Lâm môn. Trung Nguyên lâu bồng tất sinh huy, Lâm tiên sinh, phía trên mời. Trương Thế Kỳ đối kia dẫn đường lễ nghi tiểu thư phất phất tay, ra hiệu nàng xuống dưới, chợt đưa tay đối Lâm Duệ vừa cười vừa nói, mời. Lâm Duệ mỉm cười, đi theo hắn chạy lên lầu. Trung Nguyên lâu hết thảy chia làm 5 tầng, kiến trúc không cao lắm, nhưng chiếm diện tích phi thường lớn. Lầu một khoảng chừng có tiếp cận hơn vạn mét vuông, liếc nhìn lại không gặp cuối cùng. Lầu hai hơi nhỏ một chút, dần dần hướng lên phía trên tích lại càng nhỏ. Bất quá cái này Trung Nguyên lâu lầu hai trở lên cũng không phải người bình thường có thể đi lên. Lầu hai, ít nhất phải có được ngự linh sư thân phận, hoặc là 100 vạn linh tệ giá trị bản thân. Lầu ba trở lên hạn chế càng nhiều. Lâm Duệ cùng A Băng đi theo Trương Thế Kỳ ngồi thang máy. Thẳng đến lầu 5 mà đi. Đinh một tiếng, lầu 5 đến. Trương Thế Kỳ lễ phép đưa tay mời Lâm Duệ cùng A Băng đi đầu. Tiến vào lầu 5, liếc nhìn lại, sạch sẽ gọn gàng, dưới đất là dùng trắng men gạch từng khối làm nền. Khe hở ở giữa có kim phấn, từng cái pha lê khung đang triển lãm đặt ở phía trên. Óng ánh vô cùng bảo quang bốn phía, từ nơi này nhìn xuống dưới, một đầu óng ánh trường hà trên mặt đất lẳng lặng chảy xuôi. Phong cảnh như vẽ, như thi họa quyền, đi vào một cái bàn gỗ đàn trước. Trương Thế Kỳ mời Lâm Duệ hai người ngồi xuống, rất nhanh liền có người dâng lên trà thơm. Lâm tiên sinh đến Trung Nguyên lâu là cần gì? Chỉ cần bổn lâu có, nhất định thỏa mãn nhu cầu của ngài. Trương Thế Kỳ trong tay vuốt vuốt hai viên thủy hỏa tinh hạch. Tiếu Dung chân thành nói. Lâm Duệ mỉm cười, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói ra. Nghe nói Trung Nguyên lâu là lớn nhất linh tài linh sủng giao dịch cửa hàng. Ta lần này là muốn mở mang kiến thức một chút linh sủng. Không biết các ngươi có cái gì chân quý linh sủng. Bên cạnh, A Băng tay nhỏ cầm cái chén, nhìn một chút Lâm Duệ. Học hắn muốn uống hớp trà, tựa hồ là có chút bỏng. Trong tay băng linh lực thôi phát, một nháy mắt đem cái này cái chén đông lạnh thành một cái khối băng lớn. Trương Thế Kỳ mí mắt run run một chút, nhìn thoáng qua A Băng, đối Lâm Duệ cười nói. Linh sủng tự nhiên là rất nhiều, các loại hình, công kích, phòng ngự, nhanh nhẹn, điều tra, linh thuật, không biết Lâm tiên sinh cần loại nào. Phòng ngự hình, Lâm Duệ trầm tư một chút, mở miệng nói ra, hắn trên người bây giờ có 3 con linh sủng, vô luận là công kích vẫn là khống chế đều phi thường sung túc. Duy chỉ có tại phòng ngự bên trên không đủ, cho nên lần này thứ tư linh sủng danh ngạch Lâm Duệ quyết định đặt ở phòng ngự linh sủng bên trên. Phòng ngự linh sủng, có, ngươi ngồi tạm một hồi. Trương Thế Kỳ trầm ngâm một chút, áy náy đối Lâm Duệ gật đầu. Sau đó đứng dậy hướng lầu 5 một cái phương hướng đi đến. Qua không lâu, Trương Thế Kỳ mang theo mấy người đi tới. Trong tay bọn họ riêng phần mình đặt vào một cái đĩa. Cùng mấy cái chiếc lồng, Lâm Duệ hứng thú, đứng dậy nhìn về phía những này đĩa cùng chiếc lồng. Lâm tiên sinh, những này toàn bộ đều là ta Trung Nguyên các mới sinh linh sủng. Cùng một chút còn chưa ra đời trứng linh thú, chắc tuyệt cấp bậc trở lên. Trương Thế Kỳ vừa cười vừa nói. Sau một khắc, mấy cái kia người hầu đem đĩa cùng chiếc lồng bên trên miếng vải đen để lộ. Mấy cái trứng linh thú cùng linh sủng xuất hiện ở trước mắt. Huyền Sơn Linh Quy, yêu thú giới, chắc tuyệt phẩm chất. Trương Thế Kỳ chỉ vào kia trong lồng một cái rùa loại mới sinh linh sủng. Nói, kia trong lồng, không đủ nửa mét tiểu quy đang ở bên trong bất an nhúc nhích. Đen lúng liếng trong mắt ngẩng lên nhìn hướng Lâm Duệ, lộ ra linh tính 10 phần. Tại trên lưng của nó có thần bí màu đen của Phác Văn tự thỉnh thoảng hiền hiện. Liệt hổ chiến giáp trùng, yêu côn giới, chắc tuyệt phẩm chất. Lâm Duệ nhìn về phía kia trong lồng một cái côn trùng loại linh sủng. Kia linh sủng toàn thân có mãnh hổ lộng lẫy đường vân. Thân thể hùng hậu, cho người ta một loại cứng rắn vô cùng cảm giác. Còn có cái này một đầu, chấn ngục thần tượng. Thần thoại giới, hoàn mỹ cấp bậc linh sủng. Cái này một đầu linh sủng là chúng ta Trung Nguyên lâu cao thủ canh giữ ở thần thoại giới giới vực. Chi môn bên ngoài, chờ trọn vẹn 10 năm, mới đợi đến một đầu mang thai chấn ngục thần tượng. Lực phòng ngự phi thường cường hãn. Trương Thế Kỳ thanh âm rõ ràng cao mấy phần. Trong lời nói hy vọng Lâm Duệ đem cái này chấn ngục thần tượng mua xuống. Chắc tuyệt phẩm chất cùng hoàn mỹ phẩm chất khác nhau phi thường lớn. Tấn thăng xác suất rất thấp. Hơn nữa còn cần hao phí đại lượng chân quý linh tài. Cả hai giá cả chênh lệch rất lớn. Trương Thế Kỳ thân là Trung Nguyên lâu nhị trưởng quỹ. Tự nhiên là muốn đem giá tiền này không ít linh sủng bán đi. Hoàn mỹ cấp, Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. Nhưng lại cảm thấy lẽ ra như thế. Dù sao làm lớn nhất ngự linh sư cửa hàng,